Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Đạo Nghĩa Đính Hôn. Đạo duyên quá khứ là một câu đố đoàn, tổ sư không chịu nói, đạo truyền không biết, đồng nhi là lười nói, Dương Tam Dương chỉ có thể tự mình suy đoán, trong tay cầm chén ngọc. Điểm điểm đèn đuốc tại chén ngọc bên trong chảy xuôi. An thần thảo lực lượng nương theo lấy chén ngọc nhen nhóm. Chậm rãi tại không trung dâng lên. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Dương Tam Dương đem chén ngọc đặt ở đạo duyên trước người. Nhìn thất hồn lạc phách đạo duyên. Dương Tam Dương hồi lâu im lặng. Muốn an ủi nhưng lại không biết lấy gì thân phận. Lấy gì nguyên do tới dỗ dành. Đạo duyên cái kia ngày cùng tứ sư huynh nói cái gì không ai biết. Nhưng từ đó về sau đạo duyên cả ngày liền tinh thần hoảng hốt. Trong cõi u minh tựa hồ bất an tới cực điểm. Cả ngày ngồi tại nhà mình đỉnh núi. Nhìn về phía tứ sư huynh sơn phong phương hướng im lặng không nói. Sau đó bất quá non nửa năm. Một đạo kinh thiên phích lịch tự thiên nam truyền đến, tứ sư huynh cùng phượng hoàng tộc công chúa đính hôn. Thật chứ, Dương Tam Dương nhìn về phía Thanh Điểu, trong tay động tác không khỏi trì trệ. Thanh Điểu cười lạnh, miệt thị nhìn xem hắn. Hừ, ngươi là chẳng biết chúng ta tiên thiên sinh linh lực lượng. Phượng hoàng tộc đại sự như thế, tất nhiên chiêu cáo thiên hạ. Phàm ta phượng hoàng tộc cao đẳng huyết mạch, bậc thấp huyết mạch, đều có thể cảm giác. Biến số, đây chính là biến số sao? Dương Tam Dương đứng người lên, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta nói tiểu tử, đây là chuyện tốt a. Bạch Trạch nghe vậy tự trên ghế mây ngồi dậy, đạo nghĩa cùng cái kia phượng hoàng tộc công chúa thành thân. Đến lúc đó ngươi liền có thể ôm mỹ nhân về. Đem đạo duyên lĩnh về nhà. Không thể nào. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Sau đó đứng người lên hướng về đạo duyên sơn phong đi đến. Ha ha, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Nghe nói việc này còn không phải ngoan ngoãn muốn hướng đạo duyên trên ngọn núi chảy. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Bạch Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, chỉ có các ngươi những này bậc thấp huyết mạch mới có thể xoắn suýt với yêu hận tình cừu. Lại không biết yêu hận tình cừu đều hư ảo. Chúng ta đời này truy cầu đại đạo, hao hết sức lực cả đời còn cảm thấy chưa đủ. Nơi nào còn có thời gian đi quan tâm nhi nữ tình trường. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, phi, chó man tử. Thấy sắc vong nghĩa ra hỏa, lão tổ vì sao như thế đại hỏa khí? Phục Hy ở một bên loay hoay kỳ phổ, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu, ngươi biết cái gì? Hảo hảo hạ cuộc cờ của ngươi. Bạch Trạch có thể nói Dương Tam Dương chứng thành thiên tiên đại đạo, liền sẽ đem trên người mình chủ phó khế ước giải khai sao? Loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Hắn đường đường tiên thiên thần chi, hắn không sĩ diện, khi Dương Tam Dương một đường đi vào đạo duyên sơn phong thời điểm. Đạo duyên chính bưng ngồi ở trên tảng đá, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn xem phương xa chân trời đám mây. Rất quỷ dị bình tĩnh, quỷ dị gọi người có chút trong lòng hốt hoảng. Dương Tam Dương từ từ đi tới đạo duyên bên người tọa hạ. Nhìn khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, bình tĩnh con ngươi, không khỏi thận trọng nói, sư tỷ, ngươi không sao chứ, nào chỉ là cẩn thận từng ly từng tí. Dương Tam Dương cảm thấy thiếu nữ trước mắt rất không đạo duyên. Ta có thể có chuyện gì? Tứ sư huynh có tứ sư huynh lựa chọn. Đạo duyên thanh âm bình tĩnh, ngẩng đầu cảm khái một tiếng, sư đệ sao lại tới đây? Ta không yên lòng ngươi. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Ta có cái gì đáng được không yên lòng? Sư đệ cái này lời nói hảo hảo kỳ quái. Đạo duyên sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Tứ sư huynh sự tình, Người biết à? Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Duyên, thử thăm dò nói, tứ sư huynh, không phải hồi kỳ lân tộc kế thừa gia nghiệp sao? Đạo Duyên nghe vậy sững sờ, Dương Tam Dương ngạc nhiên, sư tỷ không biết tứ sư huynh thành thân sao? Tứ sư huynh thành thân rồi, sư đệ ngươi đừng có lừa ta, ta ngay ở chỗ này, tứ sư huynh cùng ai thành thân? Đạo Duyên kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trước mắt một màn quá quỷ dị, quả thực là gọi người không dám tin tưởng. Phàm là thiên hạ phi cầm thuộc, ấn lý thuyết đều nên nghe được cái kia chiêu cáo mới đúng. Sư đệ lúc nào đến nơi này, làm ta giật cả mình. Đột nhiên Đạo Duyên mở miệng, kinh ngạc nhìn xem hắn, tứ sư huynh thành thân, ngươi liền phản ứng này. Dương Tam Dương ngạc nhiên. Cái gì tứ sư huynh thành thân rồi? Sư đệ đừng có lừa ta, ta ngay ở chỗ này, tứ sư huynh cùng ai thành thân? Đạo Duyên sắc mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Dương Tam Dương im lặng, cái này không thể không lần nữa mở miệng giải thích. Thẳng đến sự tình lặp lại 3 lần qua đi, hắn cuối cùng minh bạch, Đạo Duyên mất trí nhớ, mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Sau đó Dương Tam Dương tại Đạo Duyên trước người trên tảng đá đem đạo nghĩa thành thân sự tình khác xuống đến, một giây sau Đạo Duyên nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt thần văn, một trận ngạc nhiên, rất quen thuộc ký hiệu, họa thứ gì? Chân trời một đạo lưu quang xẹt qua hư không, chui vào Đạo Duyên trong cơ thể, tổ sư thanh âm tại vang lên bên tai, người lại trước lui ra. Dương Tam Dương thối lui đến dưới núi, lẳng lặng nhìn Đạo Duyên bóng lưng, chỉ thấy Đạo Duyên sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thân thể bắt đầu không ngừng hơi run rẩy. Sau đó một lát, xa xa liền nghe được một trận gào khóc, khóc giống như là một cái rời đi thân nhân, lạc đường hài tử, thanh âm thê lương, tuyệt vọng, như là đề huyết chim quyên, tạo hóa trêu ngươi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi từ dưới núi đi tới, xa xa dựa vào cái kia ôm lấy 2 đầu gối, đối mặt vách núi bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đạo Duyên là bách linh bộ tộc, trong cơ thể chảy xuôi tiên thiên huyết mạch, phượng hoàng tộc chiêu cáo thiên hạ phi cầm, tự nhiên không gạt được Đạo Duyên. Dương Tam Dương đứng tại Đạo Duyên phía sau, nhìn cái kia không ngừng suýt nước mắt thân ảnh, muốn an ủi, nhưng lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào mở miệng. Đã không biết nên như thế nào mở miệng, hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng tại Đạo Duyên phía sau. Nhìn phía xa này tòa đỉnh núi, hồi lâu, Dương Tam Dương đều cảm thấy 2 chân hơi choáng. Đạo Duyên suýt nước mắt âm thanh mới dần dần đình trì. Dương Tam Dương ngồi ở Đạo Duyên trước người, vừa nghĩ thoáng khẩu, nhưng lại nháy mắt ngừng lại. Đạo Duyên vùi đầu trong ngực, lúc này đã lâm vào ngủ say. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy Đạo Duyên tinh khí thần chấn động kịch liệt, tựa hồ phát sinh mỗ loại kỳ diệu thuế biến, gương mặt khi thì yên tĩnh, khi thì dữ tợn, khi thì tuyệt vọng, khi thì hoan hỉ. Sau đó 2 hàng nước mắt tự khóe mắt trượt xuống, tiếp lấy liền là trong mộng gào khóc, tuyệt vọng mà thê lương thanh âm ở trong núi vang lên. Phụ thần, mẫu hậu, các ngươi không cần đi, các ngươi đừng có giết ta mẫu hậu, các ngươi đừng có giết ta phụ thần. Thanh âm thê lương tuyệt vọng, thân thể không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể tỉnh lại, hư không vặn vẹo. Tổ sư ra trong sân bây giờ, nhìn thân thể kịch liệt co giật Đạo Duyên, không khỏi thở dài một tiếng, ngón tay một chút, rơi vào Đạo Duyên chỗ mi tâm. Nàng tinh khí thần đang thuế biến, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư. Đối với nàng mà nói là một chuyện tốt, 100.000 năm đến, nàng một mực không chịu đối mặt chính mình qua lại. Tâm trí mãi mãi cũng dừng ở 100.000 năm trước một khắc này. Tổ sư một chỉ rơi xuống, đạo duyên ở đây khôi phục ngủ say. Trong giấc mộng thuế biến, nhìn thẳng vào chính mình qua lại, nàng luôn cho là mình phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội còn sống sót. Kỳ thật Bách Linh bộ tộc cao tầng đã sớm tại 100.000 năm trước đại kiếp bên trong thảm tao tai vạ bất ngờ, chỉ để lại Bách Linh bộ tộc tộc nhân là chính nàng không nguyện ý đối mặt, sở dĩ chậm chạp không chịu tỉnh lại. 100.000 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tam Dương không hiểu, lúc ấy sự tình đã là khó bề phân biệt. Vì sư giáng lâm thời điểm, Bách Linh bộ tộc cao tầng đã toàn bộ chết trận, chỉ có nàng cùng đạo nghĩa trong vũng máu ôm khóc giống. Vì sư lúc ấy niệm bất hạnh, liền đem hai người bọn họ mang theo trở về. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Hiện tại nghĩ nghĩ, Bách Linh tộc cao tầng chết trận, sợ là cùng Kỳ Lân tộc cởi không mở liên quan. Vì đạo nghĩa trải đường, năm đó sự tình, tổ sư không chịu nói tỉ mỉ. Nhưng Dương Tam Dương nghe nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra 7-8 phần. Vốn là đạo duyên hẳn là Bách Linh tộc tiểu công chúa. Có lẽ cùng Thạch Nhân tộc giao hảo, thuở nhỏ cùng đạo nghĩa quen biết. Sau đó Bách Linh bộ tộc cao thủ tại một lần nào đó xuất hành bên trong thảm tao tai vạ bất ngờ. Tất cả cao thủ đều chết trận, đạo duyên tận mắt thấy nhà mình song thân bị nhân cách giết. Tinh khí thần thụ trọng thương, tổ sư trùng hợp lúc này đi ngang qua, thấy được biển máu bên trong ôm đầu khóc giống, tương hỗ an ủi đạo duyên cùng đạo nghĩa, thế là trong lòng không đành lòng, liền đem mang theo trở về. Nhưng mà đạo duyên tinh khí thần thụ trọng thương, chính mình không chịu đối mặt hiện thực, tâm trí đứng tại 100.000 năm trước, cái này 100.000 năm đến bản thân lừa gạt, chậm chạp không chịu trở về thiên nam, chính là sợ đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, tổ sư căn bản liền sẽ không trở ngại đệ tử về nhà. Đạo duyên cái gọi là không thành kim tiên, liền không thể trở về chuyển Bách Linh tộc, thuần túy là vì tìm cho mình một cái mượn cớ. Nàng không dám đối mặt hiện thực, đạo nghĩa là nàng duy nhất dựa vào, hay là nói là nàng duy nhất ký thác. Chính mình bây giờ thấy được, chính là 100.000 năm trước đạo duyên, cái kia ấu niên đạo duyên. Thế nhưng là đạo nghĩa trước khi đi một đoạn văn, lại thêm bỗng nhiên thành thân, nàng đã mất đi cái kia dựa vào, cuối cùng muốn từ trong mộng tỉnh lại, nhận rõ cái kia hiện thực, tàn khốc, băng lãnh hiện thực. Cha, mẹ, tiểu đệ, đạo duyên thê lương suýt nước mắt, gương mặt tuyệt vọng làm người ta đau lòng, phảng phất là người chết chìm, chậm chạp vô pháp thu hoạch được cái kia một cọng cỏ cứu mạng. Đây là nàng nhất định phải qua một quan, không ai có thể giúp nàng. Qua không được cái này một quan, tâm trí không được trưởng thành, vĩnh thế vô pháp chứng thành thiên tiên đại đạo. Tổ sư trong hai tròng mắt lộ ra một vệt cảm khái, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng nhìn xem đạo duyên. Dương Tam Dương im lặng, một đôi mắt nhìn xem đạo duyên, hồi lâu không nói. Đêm dài chợt mộng thiếu niên sự tình, mộng gáy trang nước mắt đỏ lan can. Hắn bỗng nhiên có chút đã hiểu tổ sư vì sao đặc biệt sủng ái nàng, bao dung nàng. Sơn môn bên trong chư vị sư huynh đối với nàng trộm lấy linh dược, cả ngày làm sằng làm bậy từ không so đo. Nếu đổi lại là chính mình, sợ cũng so đo không nổi. Các vị sư huynh đối với nàng tao ngộ, đại khái là trong mông lung biết một chút, biết đến lại không nhiều. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong ngày ấy thường nhìn xem đạo duyên không tim không phổi, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vui vẻ ra mặt chẳng biết yêu sầu đạo duyên lại có một cái bi thảm như vậy tuổi thơ. Đảo qua không ngừng kêu rên, tuyệt vọng kêu gọi thiếu nữ, cái kia sưng đỏ khuôn mặt, bị nước mắt ướt nhẹp quần áo. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, các loại suy nghĩ lưu chuyển không chừng. Đây là nàng khiết cơ, đánh vỡ qua lại, tinh khí thần một lần nữa sắp xếp như ý khiết cơ. Tổ sư thở dài một cái, Dương Tam Dương một ngón tay điểm ra, Thụy Mộng Đại Pháp vận chuyển, rơi vào đạo duyên chỗ mi tâm. Sau đó đạo duyên suýt nước mắt dần dần đình chỉ, cả người khuôn mặt dần dần yên tĩnh trở lại. Thật huyền diệu thủ đoạn, nhìn Dương Tam Dương chiêu này thần thông. Tổ sư kinh ngạc nói, điêu trùng tiểu ký. Dương Tam Dương khiêm tốn cười một tiếng. Thụy Mộng Đại Pháp như xem như điêu trùng tiểu ký, cái kia trên đời này cũng sẽ không có chân chính cao thâm mạt chắc thuật pháp thần thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?